Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 15, Trương đi ăn kem gặp phải bạn cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy xe ra, Ellie nói. Bây giờ mới có 2:30, hay là chúng ta đi ăn kem rồi hãy về nhà tôi. Ok, tất cả CN gái đồng thanh. Con trai thì lắc đầu. Có tiệm kem ở gần đây ngon lắm. Hay chúng ta đi bộ đến đấy đi. Cũng tốt, mà khoan. Chầu này ai trả? San nói. Lại học cái tính của con Diệp Phàm. Chầu này tôi đãi. JB lắc đầu. Ngoan ghê ha. Nó nói. Đi thôi. Thanh Duy nói. Thế là tụi nó rong bộ đến quán kem. Trên đường đi, Ellie, San, Nana và Hải Băng lại tám chuyện về cú đánh của nó dành cho JB. Vậy nên JB lại phải đi cùng bốn nàng để hỏi ý kiến. Nếu cô đi là ăn đòn. Còn NX người còn lại đi sau. Nó nhìn mọi cảnh vật xung quanh versus ánh mắt có chứa nỗi buồn. Sau đó nó lại nhìn thẳng về phía trước. Thẳng phía trước nó có bà băng chắn rồi còn đâu. Xếp chỗ đứng. N xem nhé. Ellie, Nana, San, JB, Băng, Duy, Thiên, Phong, JA, hắn, nó. Bỗng xuất hiện một người đàn ông đội mũ lưỡi chai che kín khuôn mặt đang đi ngược hướng bọn nó. Cậu ta đi qua và va vào người Hải Băng. Hải Băng cúi đầu xin lỗi. Hắn ta CX vậy. M, N đều đếch nhìn hắn ta khó hiểu. Nó nở nụ cười nửa miệng nhìn tên kia. Tên kia xin lỗi xong định bỏ đi. Nó cất tiếng nói. Có cần phải gây sự chú ý versus em kiểu vậy cô Hà Ken vô. Cô nói gì tôi cô hiểu. Tên này đứng lại. Cô hiểu thì thôi. Trả điện thoại của Băng đây. Anh lại định mượn điện thoại của người ta rồi bắt em vác xác đi lấy chứ gì. Nó chau mày. Mọi người thì khó hiểu. Tò mò cô biết tên kia là ai. Tên kia trả lời. Thông minh quá nhỉ. Điện thoại này. Hắn ta ném điện thoại cho nó. Nó bắt lấy điện thoại rồi đưa cho Băng. Của bà này. TSKS bà nha. Mà hắn là ai dậy? À, nó vừa quay mặt lại nhìn Kenvo thì cậu ta đã chạy đến và ôm chầm lấy nó. Nó CX vui vẻ ôm cậu ta làm cho hắn và JA thấy tức muốn xì khói. Còn Thiên thì hết cảm giác rồi. Nhờ câu nói của Tiffany ấy, VS lại cậu ta lại có cảm giác thích nhẹ versus Nana rồi. Sao nghe giống như yêu chơi quá vậy? Nó đẩy nhẹ Kenvo ra. Nó nói. Giới thiệu versus M. N đây là Kenvo bạn của tôi. Anh ấy hơn chúng ta 1T. Năm nay anh ấy 18T. Bỏ cái mũ ra coi. Phải để M. N chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên thần của anh chứ. Nói rồi nó giật chiếc mũ ra. Bây giờ khuôn mặt của Kenvo đã đờ si lộ ra. Một gương mặt thiên thần lộ ra. Anh có NC da trắng. Mái tóc hoe hoe vàng. Gương mặt baby đẹp cô tì vết. Đẹp hơn cả hắn nữa. Tất cả con gái ICX phải ngấy ngất versus gương mặt này. Cô ngoại trừ bốn nàng kia. Kenvo nắm lấy cổ tay nó. Đi chơi thôi. Lát nữa về gặp bố mẹ sau. Kenvo lôi tay nó. Cô đờ si đi đâu cả. Hắn nắm cổ tay còn lại của nó. Tui CX đâu có định đi. À hay là anh đi cùng tụi em đi. Có đờ si cô M, N, ok. Cô vấn đề, bốn nàng kia đồng thanh. Lần đầu tiên lộ vẻ mê dai. Vậy là tụi nó cùng Kenvo đi ăn kem để giết thời gian. Chờ xem có chuyện gì sẽ xảy ra trong lúc giết thời gian nhé. Cách chương.